Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 744, chương 745, gặp nhau. Tài xế, khiến Hạ Minh làm sững sờ, theo sau tại cách đó không xa nhìn lấy có một cỗ Rolls Royce lái tới. Làm Hạ Minh nhìn đến chiếc này Rolls Royce sau khi, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, Rolls Royce. Chỉ gặp Trần Vũ Hàm nhanh chóng chạy đến Rolls Royce trước mặt. Làm Trần Vũ Hàm chuẩn bị lên xe thời điểm, Trần Vũ Hàm phất phất tay, nói, tỷ phu, người ta về trước đi, các loại qua mấy ngày người ta liền sẽ trở về. Hạ Minh theo sau nhìn thấy, chiếc này Rolls Royce biến mất ở chỗ này, lúc này Hạ Minh lại còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Âm thầm nghĩ tới, cái này gì nhỏ, đến tột cùng là cái gì người? Trong nhà vậy mà như thế có tiền, mà lại chính mình gì nhỏ là Lâm Vãn Tình mẫu thân. Như vậy Lâm Vãn Tình lại là cái gì lai lịch? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đột nhiên phát hiện, hắn đối Lâm Vãn Tình gia đình vậy mà không có chút nào dài. Khiến Hạ Minh là càng ngày càng nghi hoặc, nghĩ một hồi. Hạ Minh chính là đánh một chiếc xe trở lại biệt thự. Khi trở lại biệt thự sau khi Hạ Minh đánh tới cái này truyền hình. Nhưng mà làm Hạ Minh nhìn đến trên TV nội dung sau khi khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Chỉ sợ toàn bộ Giang Châu thành phố đều đã biết. Hạ Minh vội vàng cầm điện thoại lên. Gọi Uông Kiến Lâm điện thoại. Uy, lão ca, ta là Hạ Minh. Quả không phải vậy, làm Hạ Minh nói ra bản thân tên thời điểm, khiến Uông Kiến Lâm toàn thân chấn động. Uông Kiến Lâm kích động nói, lão đệ, người hiện tại ở đâu chút đấy? Hiện tại tất cả mọi người đang tìm kiếm ngươi hạ lạc đây. Nghe được Uông Kiến Lâm cái này lo nghĩ, thanh âm, Hạ Minh cũng là hơi có chút cảm động. Hạ Minh vội vàng nói, Uông lão ca, ta vừa tới biệt thự, ta hiện tại đã không có chuyện. Lão đệ, ngươi chờ ta lập tức tới ngay. Uông Kiến Lâm nghe xong, thì là ra roi thúc ngựa hướng về Lâm Vãn Tình biệt thự tiến đến. Cùng lúc đó, còn có Trần Thiên Tường, lưỡi đao bọn họ, cũng đều nhao nhao dám đi qua. Làm Uông Kiến Lâm bọn họ đều lúc chạy đến đợi. Hạ Minh đã đợi chờ đã lâu. Lão đệ, ngươi không có chuyện, quá tốt. Uông Kiến Lâm vừa vào cửa liền thấy Hạ Minh. Khi thấy Hạ Minh sau khi, một trận cười ha ha. Lão đệ, ngươi biết sao, mấy ngày nay, ngươi thế nhưng là đem chúng ta lo lắng chết. Lão đệ, mấy ngày nay ngươi đến tột cùng đi chỗ nào bên trong? Ngươi đến tột cùng là thế nào trốn qua một kiếp này? Theo sau Hạ Minh đem chính mình may mắn sự tình nói ra, làm Uông Kiến Lâm mấy người nghe sau khi, cũng là một trận cảm thán Hạ Minh vận khí tốt. Lão đệ, ngươi là không biết, mấy ngày nay ngươi mất đi liên hệ, tất cả mọi người đang cố gắng tìm kiếm, đáng tiếc, chỉnh khung máy bay trên người, đúng là không ai còn sống. Nói tới chỗ này thời điểm, khiến Uông Kiến Lâm cũng là thán một tiếng, đối lão đệ, mấy cái kia phần tử khủng bố, ra sao? Lúc này Uông Kiến Lâm đột nhiên hỏi, đều chết, bị ta giết, chỉ bất quá không nghĩ tới là, máy bay vậy mà xuất hiện trục trặc. Hạ Minh thở dài một hơi nói, xác thực, bất quá vẫn là lão đệ vận khí tốt, không phải vậy lời nói, coi như phiền phức lớn. Lúc này Uông Kiến Lâm hỏi lần nữa, đối lão đệ, đi cùng với ngươi có không có một cái nào gọi Trần Vũ Hàm tiểu cô nương? Có điều nàng đã về nhà, trước mắt nàng cũng không có chuyện gì, như thế nói nàng còn sống, quá tốt. Uông Kiến Lâm nghe xong, nhất thời đại hỉ, đoạn thời gian này, kinh thành một nơi nào đó đột nhiên cho bọn hắn Giang Châu thành phố tạo áp lực. Cái này để bọn hắn Giang Châu thành phố cấp lãnh đạo đều là cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Nhưng mà chỗ lấy tạo áp lực hoàn toàn là tới từ một cái gọi Trần Vũ Hàm tiểu cô nương. thì liền Uông Kiến Lâm cũng không nghĩ tới. Trần Vũ Hàm vậy mà như thế có lai lịch, liền người kinh thành đều đang cấp tạo áp lực. Trong khoảng thời gian này, bọn họ thời gian cũng không qua thế nào tốt, mỗi ngày đều tại cái này trên đại dương bao la vơ vét người. Nhưng là, cái này đại hải vô cùng vô tận, tăng thêm cái này giữa mùa đông, người đã sớm ở bên trên chết cóng, chỗ nào bên trong còn có cái gì người sống, thậm chí thì liền Uông Kiến Lâm bọn họ đều nhanh muốn thả vứt bỏ. Không nghĩ tới là, Hạ Minh lại còn sống, còn có nữ hài kia, vậy đơn giản cũng là kỳ tích a. Bọn họ thậm chí không dám tưởng tượng, hai người kia đến tột cùng là thế nào sống tới. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, Hạ Minh có càn khôn giới chỉ. Cái này càn khôn giới chỉ bên trong có rất nhiều sinh hoạt nhu yếu phẩm. Nếu không lời nói, Hạ Minh bọn họ muốn chống nổi đến, chỉ sợ còn thật không dễ dàng. Hạ Minh cùng Uông Kiến Lâm bọn họ lại trò chuyện một hồi. Hạ Minh cảm giác có chút mỏi mệt, lúc này Uông Kiến Lâm bọn họ mới rời đi nơi này. Ngược lại là Hạ Minh cũng không có vội vã đi nghỉ ngơi, mà là tại cái này trên ghế salon, ngồi lẳng lặng, nói thầm, lão bà a, ngươi đến cùng tại cái gì địa phương a? Hạ Minh có chút bận tâm Lâm Vãn Tình, bất chi bất giác, Hạ Minh ngủ có chừng 3 giờ. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra đến, làm Hạ Minh nghe được động tĩnh sau khi, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Hạ Minh trong nháy mắt mở mắt ra chử, nhưng mà, cái này đập vào mi mắt, lại là một cô gái, nữ hài tóc có chút tán loạn, thần sắc mỏi mệt, giống như là vài ngày không có ngủ, mà lại nữ hài xem ra gầy gò. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh vô cùng đau lòng. Lão bà, Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy Lâm Vãn Tình, Lâm Vãn Tình cũng là nhìn lấy Hạ Minh. Rốt cục Lâm Vãn Tình cũng nhịn không được nữa, thoáng cái nhào vào Hạ Minh trong ngực. Ô ô khóc ồ lên, mà Hạ Minh thì là hai tay ôm Lâm Vãn Tình, nhẹ nhàng địa đập lấy Lâm Vãn Tình bả vai nói, lão bà, ta đã không có chuyện, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng. Hạ Minh, ngươi biết sao, mấy ngày nay, ta mỗi ngày đều ngủ không được, mỗi một lần ngủ thời điểm, đều sẽ mơ tới ngươi theo trên máy bay rơi xuống, sau đó ta liền bị làm tỉnh lại. Hạ Minh, ta thật là sợ mất đi ngươi, ta thật là sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lâm Vãn Tình không ngừng khóc, không ngừng tố nói trong lòng mình thống khổ, khiến Hạ Minh trong lòng cũng là có chút khó chịu. Hắn không ngừng an ủi Lâm Vãn Tình, cứ như vậy thút thít có chừng 10 phút đồng hồ. Lâm Vãn Tình vậy mà ngủ. Hạ Minh cũng biết, mấy ngày nay Lâm Vãn Tình tinh thần cao độ khẩn trương, cho nên có vài ngày không có ngủ, khiến Hạ Minh cũng là thở dài một hơi. Theo sau Hạ Minh liền đem Lâm Vãn Tình ôm đến lầu 2. Đem Lâm Vãn Tình đặt lên giường, đồng thời cho Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng địa đắp chăn. Hạ Minh ngẫm lại, nhẹ nhàng địa tại Lâm Vãn Tình cái kia trắng noãn trên trán hôn lên một miệng. Cái này mới nhẹ nhàng rời đi nơi này, rồi sau đó lần nữa đi vào dưới lầu. Tại lầu dưới này, giờ này khắc này, ngồi một cái trung niên phụ nữ. Cái này trung niên phụ nữ thoạt nhìn là như vậy cao quý, yêu nhã, cả người thoạt nhìn là như vậy xinh đẹp. Riêng là cái này trung niên phụ nữ dáng người, có thể xưng bản hoàn tất, cho dù là so với Lâm Vãn Tình đến đều không chút thua kém. Mà lại trung niên phụ nữ xem ra tựa như là cái kia 30 tuổi phụ nữ. Rất hiển nhiên, cái này trung niên phụ nữ rất chú trọng bảo dưỡng. Hạ Minh không biết nữ nhân này là nước, nhưng là nữ nhân này theo Lâm Vãn Tình đồng thời trở về. Lúc đó Hạ Minh tâm hệ Lâm Vãn Tình, cho nên cũng không có tỉ mỉ quan sát cái này trung niên phụ nữ. Làm Hạ Minh lần nữa nhìn về phía cái này trung niên phụ nữ thời điểm, Hạ Minh nhưng lại có một loại không giống nhau cảm giác.